Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 30, ngày thứ 30 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều xoa xoa trán sau khi bị búng nhẹ, cô ấy nghe thấy một câu nói rất khẽ chỉ cũng cảm thấy sướng. Nhìn thấy khuôn mặt đối diện tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn rất thành thật. Thế giới người lớn quả nhiên có nhiều điều phức tạp. Kiều Kiều nuốt nước bọt, nhận ra rằng trước đây mình còn non nớt khi mới ra đời. Phụ nữ con gái, được sướng là được rồi. Bạn trai không phải là để dùng sao? Sau một ngày dài ăn uống, mua sắm và spa để chữa trị đôi mắt, Tư Niệm cuối cùng cũng trở lại làm việc. Một tuần qua có quá nhiều buổi chụp dồn lại, thời gian gấp rút, sau khi đi làm lại phải bận rộn từ sáng đến tối, có khi còn phải làm đến nửa đêm. Tuy nhiên, bận rộn đồng nghĩa với việc kiếm được tiền, mà là không ít tiền. Tưởng Nhất Hàm vừa đi công tác về, trước tiên phàn nàn về việc tổng biên tập gay của cô ấy gần đây lại hỏi liệu cô có bị ràng buộc bởi hệ thống. Không ăn tối sẽ CSS, nào không, sau đó lại bắt đầu bận rộn với công việc sớm tối. Gần cuối năm, các hãng thời trang đều đang tổng kết năm, tạp chí Glitz cũng sẽ tổ chức dạ tiệc thời trang thường niên. Tư Niệm nhận được thiệp mời từ dạ tiệc thời trang Glitz. Lý do cô nhận được thiệp mời từ Glitz rất dễ hiểu. Thứ nhất, trong show ra mắt tạp chí phụ mini Glitz của Glitz năm nay, một khoảnh khắc tạo dáng của cô đã lên thẳng top trending, khiến cả show diễn lan truyền rộng rãi. Từ đó, cô luôn là người mẫu ký hợp đồng có độ nổi tiếng cao nhất của mini Glitz. Thứ hai, nhà tài trợ chính của dạ tiệc thời trang Glitz năm nay là thương hiệu Y, và quảng cáo kem dưỡng da của Tư Niệm cho thương hiệu này rất thành công. Tư Niệm nhận được lời mời cũng đặc biệt vui mừng. Đây là sự công nhận cho thành tích làm việc của cô. Mặc dù mỗi năm dạ tiệc Glitz đều quy tụ dàn sao đình đám và các nghệ sĩ đua nhau khoe sắc, còn cô có lẽ chỉ là một ngôi sao nhỏ chen chúc. Nhưng vì sự kiện này, Tư Niệm vẫn rất coi trọng và đi mượn váy ra hội. Váy được mượn từ một thương hiệu thời trang nữ mới nổi trong nước mà cô từng hợp tác. Nhà thiết kế có quan hệ khá tốt với Tư Niệm, khi biết cô cần váy để tham dự sự kiện của Glitz đã không nói hai lời cho cô thoải mái chọn từ bộ sưu tập trưng bày. Dù sao đây cũng là sự kiện có độ phủ sóng cao, việc Tư Niệm mặc thiết kế của họ xuất hiện là có lợi cho cả hai bên. Tư Niệm chọn một chiếc váy đuôi cá màu tím nhạt cúp ngực với đường xẻ tà cao, không quá lộng lẫy cũng không quá đơn giản. Khi bước đi, tà váy có những mảnh kim sa lấp lánh dưới ánh đèn như gợn sóng, thiết kế xẻ tà cao còn có thể khoe chân một cách gợi cảm. Kiều Kiều thấy Tư Niệm thử váy xong bước ra từ phòng thay đồ liền há hốc miệng thốt lên một tiếng. Wow, Tư Niệm soi gương cũng thấy không tệ. Cô mặc quá nhiều trang phục đẹp đến nỗi trong lòng gần như đã chai lì. Nhưng khi mặc những bộ còn đẹp hơn lên người, trong lòng vẫn có chút xao động và thích thú. Tư Niệm lại chụp một tấm ảnh soi gương gửi cho Tưởng Nhất Hàm. Tưởng Nhất Hàm, gấu trúc sừng sốt khi ăn lá tre. JPG chỉ số đần độn tăng mạnh. JPG mình tuyên bố tổng biên tập gay của mình nói đúng, trong cuộc đời tương lai của mình sẽ không còn tư. Bữa tối, nữa, Tư Niệm, ngượng ngùng e thẹn. JPG xoay tròn vui vẻ. JPG, ngày diễn ra dạ tiệc thời trang Glitz, Tư Niệm hầu như không ăn gì để tránh phù nề và trông đẹp hơn trên ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bản từ sáng thức dậy đã bắt đầu chuẩn bị, cố gắng làm hoàn hảo từng chi tiết nhỏ. Chiều đến địa điểm, trước tiên là thảm đỏ. Thảm đỏ được sắp xếp theo thứ hạng, Tư Niệm vào trước. Cô đi giày cao gót 9cm, tóc uốn nhẹ thành đường cong, lần đầu tham dự sự kiện kiểu này nên cả người còn hơi căng thẳng. Khi vừa bước vào, cô thấy các nhiếp ảnh gia và phóng viên dường như vẫn chưa vào trạng thái, có người còn cúi đầu điều chỉnh máy. Nhưng khi Tư Niệm đứng trước backdrop chụp ảnh, rõ ràng thấy các nhiếp ảnh gia lần lượt ngẩng đầu lên. MC giới thiệu rằng đây là người mẫu ký hợp đồng nổi tiếng của Mini Glitz. Tư Niệm thấy các nhiếp ảnh gia lần lượt giơ máy ảnh lên. Trước mặt là một loạt tiếng tách tách của màn chập. Tư Niệm quen thuộc nhất với những ống kính đen ngòm này, làm theo quy trình đã diễn tập trong đầu nhiều lần, mỉm cười, vẫy tay, cuối cùng hoàn hảo rời sân khấu. Thấy Tư Niệm vừa bước xuống sân khấu, Kiều Kiều vội vàng chạy đến khoác chiếc khăn choàng lên người cô, hớn hở nhún nhảy. Chị Niệm Niệm tối nay đẹp quá. Tư Niệm khoác khăn choàng, dùng mình vì lạnh rồi thở phào một hơi, nở nụ cười hài lòng với Kiều Kiều như thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ, các khách mời đều vào phòng tiệc chờ đợi. Trong phòng tiệc có vài bàn tròn lớn, mỗi vị trí đều có biển tên. Tư Niệm tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Các khách mời sau khi chụp ảnh xong lần lượt vào trong. Tối nay, buổi tiệc thời trang của Blitz chắc chắn sẽ thống trị các chủ đề hot trên mạng. Vì buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu nên có thể xem điện thoại. Tư Niệm lướt qua bảng xếp hạng hot search đang ngập tràn những bài viết về trang phục cao cấp của các nghệ sĩ và bất ngờ thấy tên mình ở những vị trí đầu. Cô thề với trời đất rằng đây không phải do cô mua, mà là do được tìm kiếm nhiều, không có dấu hiệu của Thủy Quân. Thủy Quân có thể hiểu là một nhóm người. Thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Trong những bình luận tràn ngập lời khen, có không ít fan lâu năm tự hào tuyên bố. Các bạn mới biết đến cô ấy à? Tôi đã thấy cô ấy ngồi ở bàn VIP từ sâu ra mắt Mini Blitz rồi. Cô nổi tiếng trong giới người mẫu và không hề kém cạnh khi xuất hiện trong các sự kiện có đông đảo nữ nghệ sĩ tham dự. Tư Niệm cũng được các trang tin giải trí xếp vào danh sách trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ tối nay. Thấy vậy, khóe môi cô nhếch lên, biết rằng mình lại một lần nữa tham dự sự kiện hiệu quả. Cô đặt điện thoại xuống. Đến lúc này, hầu hết các nghệ sĩ và khách mời đã có mặt đông đủ. Các bàn tròn trong hội trường đã gần như kín chỗ. Mỗi bàn ngoài nghệ sĩ ra còn có sự phân bố đều đặn các quản lý của tạp chí Blitz, cũng như một số lãnh đạo cao cấp từ các thương hiệu hoặc công ty điện ảnh. Mặc dù sự kiện có độ hot cao trên mạng và trông có vẻ hoành tráng, nhưng thực tế ngoài phần ca sĩ biểu diễn, các tiết mục khác đều khá nhàm chán. Vị trí ngồi của Tư Niệm không mấy nổi bật. Cô ngáp một cái và định lén xem điện thoại dưới gầm bàn thì có người ngồi xuống bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ chỗ này vừa rồi có một diễn viên nữ không mấy nổi tiếng ngồi. Không biết cô ấy đi vệ sinh hay làm gì đó. Sao bây giờ lại đổi thành một người đàn ông ngồi vào? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc vest chải tóc về phía sau, mùi nước hoa khá nồng, nhìn khí chất không giống nghệ sĩ. Thấy Tư Niệm để ý đến mình, anh ấy chủ động mỉm cười chào. Chào cô, Tư Niệm nhớ rằng vị trí ngồi trong sự kiện này đã được sắp xếp cố định. Cô quay lại nhìn xem diễn viên nữ kia đã đi đâu, rồi ngập ngừng nói với người đàn ông đang ngồi ở vị trí này. Chỗ ngồi của anh, người đàn ông, tôi biết, tôi đã đổi chỗ với cô ấy. Tư Niệm này mới, à, một tiếng, thì ra là vậy. Cô quay lại không nghĩ ngợi gì thêm, nhìn MC đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu và chỉ mong buổi tiệc này sớm kết thúc để về nhà. Đột nhiên, người đàn ông bên cạnh đẩy một thứ về phía cô. Toái toái Niệm, Tư Niệm quay sang nhìn người đàn ông gọi tên mình, rồi cúi xuống thấy đó là một tấm danh thiếp. Do ánh sáng trong hội trường quá tối, cô không thể đọc rõ chữ nhỏ. Chỉ thấy mờ mờ cái tên dập nổi bằng vàng, Lục Cẩm Tông. Người đàn ông cười nói, làm quen nhé, đây là danh thiếp của tôi, số WeChat cũng chính là số điện thoại. Ấn tượng đầu tiên trong đầu Tư Niệm là người này cùng họ Lục với Lục Thư Nghiễn. Vì lịch sử, cô cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi xách nhỏ của mình, rồi gật đầu cười với vị Lục Cẩm Tông bên cạnh. Được, Lục Cẩm Tông tiếp tục, một tay lười biếng gác lên lưng ghế của Tư Niệm. Sau khi sự kiện kết thúc, cùng đi uống một ly nhé. Tư Niệm không thích kiểu tiếp cận và đụng chạm đột ngột như vậy. Cô kìm nén cảm giác phản cảm bản năng, kéo chặt khăn choàng. Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi còn có lịch khác. Vậy thôi, Lục Cẩm Tông không tỏ vẻ giận dữ khi bị từ chối, cười nhẹ không ẩn ý. Là tôi đường đột rồi, liên lạc sau nhé. Tư Niệm không trả lời. Lục Cẩm Tông rút tay khỏi lưng ghế của Tư Niệm rồi thư thả ngồi xem biểu diễn trên sân khấu. Từ cử chỉ của anh ấy, Tư Niệm đoán đây chắc là một công tử doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao nào đó được mời đến tối nay. Nếu là nghệ sĩ thì tư thế ngồi chắc chắn không thể thoải mái như vậy. Tư Niệm cố chịu đựng đến khi buổi tiệc kết thúc, Lục Cẩm Tông không nói gì thêm và rời đi sớm vài phút. Tư Niệm đi về phía Kiều Kiều đang đợi cô ở hậu trường, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Do không quen thuộc đường trong hậu trường, khi đi ngang qua một phòng nghỉ, Kiều Kiều đột nhiên phát hiện điều gì đó, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Kiều Kiều chỉ tay về phía phòng nghỉ, ra hiệu cho Tư Niệm. Tư Niệm nhíu mày, theo hướng Kiều Kiều chỉ, qua khe cửa phòng nghỉ đóng kín, cô thấy một nam một nữ đang quấn quýt hôn nhau say đắm. Người phụ nữ quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt, còn người đàn ông, Tư Niệm nhận ra ngay là Lục Cẩm Tông người vừa ngồi cạnh và tán tỉnh cô tối nay. Từ Niệm nín thở cho đến khi cùng Kiều Kiều ra khỏi hội trường và hít thở không khí trong lành mới thấy thư thái. Trời ơi, tim Kiều Kiều đập thình thịch khi nhớ lại cảnh vừa vô tình bắt gặp, giờ mới dám lên tiếng. Táo bạo quá, biết giới giải trí phức tạp nhưng không ngờ lại phức tạp đến thế. Từ Niệm cũng cảm thấy choáng váng trước những gì vừa chứng kiến. Cô đã thuê một chiếc xe bảo mẫu đưa đón để tham dự sự kiện. Khi xe bảo mẫu đến, Tư Niệm và Kiều Kiều cùng lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cảnh vừa thấy trong phòng nghỉ, cô chợt nhớ ra điều gì đó và lục tìm trong túi sách tấm danh thiếp mà Lục Cẩm Tông đã đưa cho cô trong sự kiện. Tại hội trường lúc nãy cô chỉ kịp nhìn thoáng qua tên, giờ nhờ ánh đèn trong xe, Tư Niệm mới thấy phía trước tên còn có chức danh. Người này đến từ một công ty đầu tư phim ảnh lớn trong giới giải trí. Có lẽ đây chính là lý do Lục Cẩm Tông đưa danh thiếp và tự tin rằng cô sẽ chủ động liên lạc với anh ấy. Kiều Kiều nhìn thấy tấm danh thiếp trong tay Tư Niệm. Chị Niệm Niệm, đây là của ai vậy? Tư Niệm, của người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông vừa rồi à? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Kiều, Tư Niệm vò nát tấm danh thiếp và ném vào thùng rác trong xe. Sau đó, cô cứ suy nghĩ mãi về cái tên. Lục Cẩm Tông, đặc biệt là chữ Lục, liên tưởng đến dáng vẻ công tử của người đàn ông tối nay, càng nghĩ càng muốn tìm hiểu cho rõ. Từ Niệm lấy điện thoại nhắn tin hỏi Tưởng Nhất Hàm về Lục Cẩm Tông, người được mời đến sự kiện tối nay của tạp chí. Cũng là người đã tán tỉnh cô, giờ này chắc Tưởng Nhất Hàm còn bận nên chưa trả lời ngay được. Từ Niệm đặt điện thoại xuống, trong đầu bất giác nhớ đến lời Lục Thư Nghiễn từng nói với cô rằng cô đã nhầm người. Ở thành phố B không chỉ có một nhà họ Lục, những nhà họ Lục cũng khác nhau. Anh cũng không phải là công tử nhà họ Lục đổi bạn gái như thay áo mà cô đã dự tính. Khi đó cô còn rất suy sụp, cảm thấy trời sập xuống đầu, 5 năm vất vả chờ đợi, không ngờ từ đầu đã nhắm nhầm đối tượng, khoản tiền chia tay 8 chữ số xa vời vợi. Trong số những người giàu có tiếng tăm ở thành phố B, họ Lục không nhiều. Từ Niệm chợt có linh cảm mạnh mẽ rằng Lục Cẩm Tông tối nay có lẽ thật sự có quan hệ gì đó với những điều Lục Thư Nghiễn đã nói. Trước đây Lục Thư Nghiễn chỉ nói con cái nhà họ Lục kia khá hoang phí, phóng túng, nhưng cụ thể thế nào, có lẽ vì không thích nói xấu sau lưng người khác nên anh cũng không nói nhiều. Lúc này Từ Niệm không còn tâm trí đâu xem hot search khen ngợi tạo hình tối nay của mình, ngón tay lo lắng gõ gõ vào túi sách, cho đến khi điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là Tưởng Nhất Hàm gọi đến. Từ Niệm nghe máy. Alo, cậu nói Lục Cẩm Tông tối nay tán tỉnh cậu à? Câu đầu tiên Tưởng Nhất Hàm hỏi ngay khi điện thoại vừa được kết nối. Từ Niệm nghe xong, nắm chặt điện thoại. Thế nên mình hỏi cậu, người đó thế nào? Mình nói thật, con gái đàng hoàng gặp anh ta phải chạy ngay, chạy thục mạng. Tưởng Nhất Hàm lập tức nói, như sợ Từ Niệm có ý định gì đó. Nhà anh ta cũng giàu có. Nhưng con người thì tệ hại đến cực điểm, một tay chơi bời. Nghe nói từ hồi còn đi học đã có người mẫu bị anh ta làm có thai đòi nhảy lầu. Mấy năm nay nhà anh ta đầu tư vào công ty phim ảnh lại bắt đầu săn đuổi trong giới giải trí. Mấy cô gái ngây thơ gặp anh ta không phá thai cũng nhiễm HPV đầy người. Cậu nhất định phải tránh xa anh ta ra, đừng để ý đến anh ta. Thật không ngờ tên khốn này lại dám tán tỉnh cậu, nhưng phải nói là mắt anh ta cũng tinh thật. Mà thật ra với tạo hình tối nay của cậu thì cũng bình thường thôi. Từ Niệm lắng nghe những lời Tưởng Nhất Hàm nói trong điện thoại. Khi nghe đến, phá thai, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhớ lại. Công tử họ Lục, chính hiệu tối nay, tim thắt lại, tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng cô có cảm giác như vừa thoát nạn. Cách chương.